Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83 tìm bùn. Chương 83 tìm bùn nhưng làm thanh tráng thượng chiến trường bộ khúc, bất quá 200 số mà thôi, nhưng Triệu Hàm Chương cũng thực thỏa mãn. Liền Phó Đình Hàm họa ra tới bản đồ, nàng ở phía đông vẽ một vòng tròn, lại ở phía tây vẽ một vòng tròn, điểm điểm nói, tại đây hai nơi kiến hai doanh đông tây, đem chúng ta mang đến người đều an bài tại đây hai doanh. Đông tây, vừa lúc, cây trồng vụ hè muốn bắt đầu, mọi người đều có chuyện làm. Triệu Hàm Chương nói, đem xe phù đám người 10 người vì một cái xếp vào bộ khúc chung. Thiên Lý Thúc, bọn họ phía trước cũng là người quản, hẳn là không thành vấn đề đi. Triệu Câu nói, không thành vấn đề, xe phù đám người là Triệu Trường Dư cấp Triệu Trọng Dư bộ khúc. Triệu Điển vừa đi, bọn họ chính là Triệu Hàm Chương người, Phó Đình Hàm đem một trương giấy đưa cho nàng. Mặt trên là một chuỗi lại một chuỗi con số. Nàng nghi hoặc nhìn về phía hắn, Phó Đình Hàm nói, ta tính toán toàn thôn trang người một tháng vật tư tiêu hao. Cái này là thấp nhất con số. Cái này là dựa theo hiện có bộ khúc huấn luyện lượng bảo thủ phòng trừng. Người đến chuân lương, cấp uyên nghe vậy nhanh chóng nhìn lướt qua. Phát hiện mặt trên tự hắn một cái đều không quen biết. Không khỏi nhíu nhíu mày, Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái đảo qua. Đem giấy điệp lên nhét vào trong tay áo. Nhìn về phía cấp uyên, cấp tiên sinh, thừa dịp Lạc Dương chiến loạn tin tức còn chưa tới chỗ phi. Lương giới còn không phải quá cao, tận lực nhiều mua chút lương thực đi, cấp uyên hỏi. Cùng tiệm lương mua? Không, Triệu Hàm Chương nói, trực tiếp tìm lương thương cùng địa phương sĩ tộc thân hào. Mặc kệ dùng cái gì lấy cớ, nhất định phải bằng tiện nghi giá mua nhiều nhất lương thực. Tuy rằng khả năng tính không cao, nhưng cấp uyên vẫn là đồng ý, tương đối tiện nghi là được. Lại chờ đợi, tin tức truyền khai, dân gian lương giới một điên trướng, bọn họ liền lại khó mua được đại lượng lương thực, trừ bỏ lương thực. Còn có thiết khí, Triệu Hàm Chương nói, bọn họ bị mất không ít vũ khí, thêm chi chúng ta thu nạp một ít lưu dân. Cũng muốn tuyển một ít thích hợp người xếp vào bộ khúc. Khuyết thiếu binh khí, nàng nói, còn có mã, dù sao có thể mua liền mua, dù sao bọn họ hiện tại không thiếu tiền, nàng của hồi môn. Cấp uyên đều bình yên vô sự mang lại đây, như vậy nhiều tiền đâu, lúc này không biến thành vật tư võ trang chính mình, còn lưu tới khi nào? Triệu Hàm Chương đã quyết định, ta muốn đem cái này trang viên chế tạo thành so Triệu thị ổ bảo còn muốn kiên cố ổ bảo. Về sau chúng ta khả năng liền qua ở bên trong này sinh sống. Cho nên nó nhất định phải có thể bảo đảm chúng ta an toàn, cấp uyên dẫn theo tâm thoáng buông. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại có chút tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng nữ lang muốn tạo phản đâu, cấp uyên mang theo một nhóm người rời đi. Tính toán đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút lương thực thiết khí trở về, Triệu Hàm Chương tác mang theo Triệu Câu đi xem. Phân doanh, hai doanh đông tây, vừa lúc đem trang viên bảo vệ xung quanh ở bên trong. Ba người thành sừng chi thế, Triệu Hàm Chương đem dân cư một phân thành hai. Không sai biệt lắm một doanh một nửa. Một thập trưởng cùng nhị thập trưởng các mang một nửa bộ khúc phân ở hai doanh đông tây, mà Triệu Câu tắc vì đội chủ thống lĩnh bọn họ, bất quá. Hiện tại hai doanh đông tây doanh địa vẫn là một mảnh đất trống. Bọn họ đến trước chính mình kiến tạo phòng ở, Triệu Hàm Chương lôi kéo Phó Đình Hàm đi tìm thích hợp. Làm gạch bùn đất, một bên tìm một bên tuần tra trang viên, người cũng xem qua Triệu thị ổ bảo. Ngươi cảm thấy ta cái này ổ bảo muốn như thế nào xây dựng mới hảo? Phó Đình Hàm hỏi, kia đến xem ngươi nhất vội vàng nhu cầu là cái gì? Nếu là ngăn trở người từ ngoài đến xâm lấn, kia hẳn là kiến tạo tường thành, dùng thành lũy ngăn cản ngoại địch, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau lắc đầu. nếu nhanh như vậy liền có ngoại địch xâm lấn, ta đây sẽ không vào lúc này tiêu phí lớn như vậy sức lực kiến tạo ổ bào. Ta tình nguyện tiến vào huyện thành, hoặc là trực tiếp tiến Triệu thị ổ bào. Thiên nhiên thành lũy, tỉnh ta tiêu phí như vậy nhiều tiền cùng tinh lực, nàng nói. Ta hiện tại nhất vội vàng hẳn là thu nạp dân tâm. Yên ổn dân tâm, thực hiện tự cấp tự túc. Rốt cuộc ta tổ phụ cấp tiền tuy rằng nhiều, nhưng không phải lấy chi bất tận. Ta phải thực hiện tự cấp tự túc, thậm chí là lợi nhuận. Phó Đình Hàm gật đầu, đó chính là cơ sở xây dựng. Muốn yên ổn dân tâm, trước mắt xem ra, chỉ cần thỏa mãn bọn họ cơ bản nhất sinh tồn dục vọng liền có thể, Triệu Hàm Trương liền đếm trên. Đầu ngón tay tính, đó chính là phân mà, làm cho bọn họ cây trồng vụ hè, phân mà gieo giống, kiến tạo phân phối phòng ở. Phó Đình Hàm gật đầu, không tồi, Triệu Hàm Trương ngẩng đầu hướng hắn cười cười sau nói. Kia trước tìm có thể quăng ngã gạch bùn đất đi, giống nhau tụ tập mà phụ cận đều có loại này bùn đất, mang một chút dính tính, bởi vì trước mắt phương Bắc tuyệt đại đa số phòng ở chính là bùn đất tạo, đương nhiên, dùng cục đá càng tốt, nhưng tốn thời gian càng lâu, hao lực lớn hơn nữa, bùn đất cũng không tồi, hiện tại dùng bùn đất hồ phòng ở đều có chút thấp bé cùng tối tăm. Triệu Hàm Trương quyết định cải tiến một chút, đầu tiên đó là dùng gạch đất, hai người chuyển động nửa vòng liền tìm tới rồi, Phó Đình Hàm đối loại. Này không quá quen thuộc, liền thấy Triệu Hàm Trương ngồi xổm trên mặt đất đào một tay bùn. Nhéo nhéo sau tán thưởng nói, cái này không tồi, nàng đứng dậy nhìn nhìn, thấy này một mảnh là đất hoang, nhìn còn không ít, nàng tâm liền ngo ngoe dục dịch lên. Đều tìm được như vậy tốt bùn, trực tiếp hồ làm bùn phòng ở giống như không tốt, người không phải phải làm gạch đất. Vốn dĩ chỉ nghĩ tạp bùn bôi, nhưng có nhiều như vậy tốt bùn đất, chỉ tạp bùn bôi tựa hồ quá lãng phí, bằng không chúng ta kiến cái lò gạch đi. Phó Đình Hàm nghiêng đầu xem nàng, thiêu gạch đất, Triệu Hàm Trương gật đầu, Phó Đình Hàm, ngươi sẽ sao, sẽ không? Triệu Hàm Trương nói, nhưng ta ở thư viện thời điểm đem chỉnh bộ thiên công khai vật đều nghe qua. Ta mơ hồ còn nhớ rõ đại khái tác pháp, ta hẳn là có thể viết chính tả ra tới, Phó Đình Hàm. Cho nên, yêu cầu giáo sư phó hỗ trợ tìm một chút sẽ thiêu diêu kiến diêu thợ thủ công. Nếu là không có, cũng chỉ có thể làm ơn giáo sư phó nghiên cứu một chút, Phó Đình Hàm như suy tư gì. Xem ra ngươi người này mới dự trữ còn phải thêm một cái. Nhiều tìm thợ thủ công, Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười, hiện tại mọi người đều là ăn ngủ ngoài. Trời dã ngoại, dùng đầu gỗ cùng cỏ tranh đơn giản dựng phòng ốc cư trú. Cũng không kiên cố, nếu muốn đạt tới an cư trình độ, kia kiến tạo phòng ở là ắt không thể thiếu, không nói gạch đất phòng ở. Ít nhất bùn phòng ở đến có một gian, Triệu Hàm Trương hiện tại trang viên 1000 nhiều người. Cơ hồ có một cái tiểu huyện thành thường cư dân cư nhiều. Tự nhiên không thể như vậy khó coi chỉ có như vậy mấy chục gian phòng ở, nhưng bọn hắn thổ địa hữu. Hạn, cũng không thể tùy tiện loạn kiến, cho nên cũng đến hào hào quy hoạch, Triệu Hàm Trương cảm thấy người tài giỏi thường nhiều việc. Liền nhìn chằm chằm Phó Đình Hàm một người kéo, Vương Thị thấy Triệu Hàm Trương mỗi ngày đi tìm Phó Đình Hàm, đã chua xót lại vui mừng với nữ nhi rốt cuộc thông suốt, chua xót với đứa nhỏ này nhiệt tình, cho nên Vương Thị ở do dự qua đi quyết định dạy một chút nữ nhi. Ở nàng lại một lần từ Phó Đình Hàm nơi đó sau khi trở về, nàng giữ chặt Triệu Hàm Trương nói, Tam Nương. A nương biết phó đại lang quân nhân phẩm tướng mạo đều hào. Nhưng người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Người cũng thực tốt. Triệu Hàm Trương không hiểu ra sao. Gật đầu nói. Ta biết a, ta thực hào. Cho nên người không cần qua lấy lòng hắn biết không. Triệu Hàm Trương vẻ mặt khiếp sợ nhìn mẫu thân. Vương Thị liền ngồi đi qua chút. nhỏ giọng giáo nàng nói, "A nương nói cho ngươi, này nam nhân a, ngươi không thể toàn đối bọn họ ngoan ngoãn phục tùng, bằng không bọn họ tập mãi thành thói quen, nhật tử lâu rồi liền sẽ hèn hạ ngươi. Ngươi là nữ hài tử, đến rụt rè chút." Triệu Hàm Chương ngoặc kép, "Khoảng thời gian trước, a nương cùng ta nói, nữ hài tử muốn ôn nhu hiền huệ chút, làm ta nhiều quan tâm phó đại lang, ngươi đã qua kia đoạn thời gian. Có thể đổi một cái phương pháp, cũng không thể luôn là ngươi quan tâm hắn, ngẫu nhiên cũng làm hắn quan tâm ngươi." Vương thị thực tự tin nói, "Nghe ta không sai, ta và ngươi a phụ chính là như thế. Ngươi xem chúng ta, cũng không mặt đỏ, thật sự là thực xin lỗi. Hôm nay cảm xúc không tốt, thêm chi thân thể không thoải mái, tâm tình cũng không tốt, cho nên chỉ có canh một. Ngày mai tái kiến đi, hy vọng tất cả mọi người bình an, khỏe mạnh." Tấu chương xong, hết chương.